Chiến thần bất bại, chương 670, tư duy của đại gia, ngươi không hiểu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam vực gần đây náo nhiệt lắm lắm, nhưng tin tức nóng nhất dư luận hiện nay, không thể nghi ngờ là chuyện Nam Minh thành lập. Nam vực cho tới bây giờ đều là quần hùng cùng tồn tại. Hàng ngày đều có tân tổ chức xuất hiện, mọi người đã chẳng lạ lùng gì. Nhưng lần này, Nam Minh thành lập, tựa như ném vào Nam vực một quả nặng ký bom, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ Nam vực. Nhìn vào danh sách thành viên Nam Minh, sẽ biết phân lượng của nó. Bạch Sa Châu, Minh Châu, Nguyên Châu, Lý Hải Châu, chỉ bốn cái tên này đủ để khiến Nam vực vì đó rung động. Bởi vì bốn châu này đều nằm trong top 20 Nam vực. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Gia, một đại tộc phú gia mấy vạn năm nữa. Còn cả Từ Ký top 5 buôn bán vũ khí khắp Thánh vực. Sao không khiến người ta ghé mắt trông? Hồng Châu bởi vị trí quan trong bị kéo vào Nam Minh. Nhưng thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Nhưng người chủ đạo Nam Minh không phải những bá chủ một phương, mà là một cái tên không người biết. Thường Châu, đối với Thánh vực mà nói, tên này quá xa lạ. Tuyệt đại đa số người thậm chí là lần đầu tiên nghe thấy. Mà những người có hiểu biết càng kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết rõ Thương Châu là cái chốn nhỏ bé hẻo lánh cằn cỗi tới nhường nào. Nhưng khi sự tình từng điểm được công bố thì mọi người mới giật mình phát hiện Thương Châu nhỏ yếu vậy mà một tay chủ đạo toàn bộ sự kiện. Phồn Tinh Châu vì chữa trị cầu nổi Quang Hải mộ binh dân phu gây hấn với Thương Châu, song phương lập tức bạo phát chiến tranh. Khiến người ta kinh ngạc chính là Phồn Tinh Châu thuộc top 10, vậy mà lại liên tục hai lần binh bại trong tay Thương Châu. Cái này cũng trực tiếp khiến cho Phồn Tinh Châu rơi vào hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Sau đó Phồn Tinh Châu bị xuống dốc, cầu nổi Quang Hải chắp tay tặng cho Thương Châu. Mà ngoài dự đoán mọi người, Thương Châu đưa cầu nổi Quang Hải ra ràng buộc lợi ích cho Nam Minh. Kế hoạch kết minh của Thương Châu không được ủng hộ. Mà Đông Kỳ Châu biết được phong thanh, lặng lẽ phái xuất binh đoàn ngụy trang thành hải tặc, đánh lén hậu phương phòng thủ suy yếu của Thương Châu. Nhưng Thương Châu lần thứ hai trình diễn kỳ tích, Đông Kỳ Hồ Phù Đông quật binh bại bỏ mình, hạm đội khổng lồ toàn quân hủy diệt. Một loại tân vũ khí thần bí mà uy lực cường đại trồi lên mặt nước. Sau đó Đông Kỳ Châu gặp phải hải tặc cướp đoạt. Đông Kỳ Vương Cung rơi vào tay giặc. Từ cái này Đông Kỳ Châu rơi vào tình thế đen tối trước nay chưa từng có. Thủ đoạn Thương Châu tàn nhẫn làm khiếp sợ mấy châu đứng nhìn. Nam Minh mới thuận lợi tổ kiến xong xuôi. Thương Châu thần bí ngang trời xuất thế. Lai lịch không người biết. Nhưng Nam Minh khổng lồ lại khiến cho các châu khác ở Nam vực lập tức cảm thụ được hàn ý khắc cốt ghi xương. Từng châu quanh Nam Minh dồn dập thỉnh cầu gia nhập vào Nam Minh. Một tuần lễ ngắn ngủi thôi, thành viên Nam Minh từ trực tiếp nhảy đến 32 châu. Tình thế nhanh như vậy làm cho cả Nam vực vì đó im tiếng. Bấy giờ Thương Châu từ lúc Nam Minh thành lập càng phồn hoa, vừa mới mở rộng cửa biển không thể không lại tiến hành mở rộng lần nữa. Cũng may theo Nam Minh bành trướng, vấn đề nhân lực giải quyết dễ dàng. Mỗi hạng công trình được làm nhanh hơn. Trên mỗi chiếc thuyền đi ngang qua, hành khách đều nhìn cái vòng xoáy quang đoàn thật lớn kia. Trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ kính nể. Một hạm đội Bạch Ngân đã chôn vùi ở trong cái quang đoàn này. Có cả danh tướng Phù Đông Quật, cái này cũng đủ trở thành truyền kỳ, được người người truyền tụng, sức mạnh con người, vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Cái vòng xoáy này ở cửa biển Thương Châu, hiển lộ rõ ràng chiến công hiển hách, binh tìm đường thiên, con hàng loại hai này đang chồm hổm đứng kế bên quang đoàn. Bên trong có cái gì đang thành hình, ta có thể cảm giác được, thần tình đường thiên rất thật. Bình không hoài nghi, trực giác đường thiên nhạy cảm, Không ai có thể bằng hắn. Một điểm này đã nghiệm chứng vô số lần. Bình hỏi, đồ vật gì? Không biết. Đường Thiên lắc đầu, nhưng giữa trán còn có chút hưng phấn. Nhất định là đồ vật rất lợi hại. Bình lắc lắc đầu, bỏ vấn đề này để lại đằng sau. Hắn nhìn thấy, cái vòng xoáy quang đoàn này tựa như một khối chiến bi. Tạo ra cái này, so cái bảo bối gì đều có thể chấn nhiếp lòng người. Hắn tìm Đường Thiên, là có chuyện lạ khác. Sâu trong con mắt hắn, kèm theo một tia sầu lo. Động tác chúng ta quá nhanh rồi. Đường Thiên sửng sốt, ngẩng đầu. Nhanh không tốt sao? Dục tốc thì bất đạt. Bình nói, hiện tại đã đạt rồi. Đường Thiên rất ít nhìn thấy tại trên mặt Bình bộ dáng sầu lo như vậy. Hắn trực tiếp hỏi, có vấn đề gì sao? Rất nhiều. Bình chỉnh lý suy nghĩ. Chúng ta mở rộng quá nhanh. Hiện tại Nam Minh chính là năm bè bảy mảng. Mọi người thích gì làm nấy. Phi thường hỗn loạn. Mỗi châu có lợi ích riêng. Mỗi châu có binh đoàn riêng. Chúng ta không thống nhất chỉ huy. Bọn họ cũng sẽ không nghe theo chỉ huy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp hợp nhất. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Đường Thiên nghe thế thì choáng đầu não trướng. Lời nói binh nhanh như gió. Hắn đành phải hỏi. Người có biện pháp nào tốt hơn? Không có. Khuôn mặt Bình rất lo lắng. Lại có chút bất đắc dĩ. Người biết, cái này không đơn giản là phạm trù chiến tranh. Nói thật tình, ta chỉ am hiểu chiến tranh. Xoa trán, khuôn mặt Đường Thiên rất khổ sở. Thử dùng tư duy bản thân mình để lý giải một chuỗi dài vấn đề của Bình. Một lát sau, âm thanh ngập ngừng. Nói cách khác. Kỳ thực vấn đề của ngươi là bọn hắn không nghe lời. Không sai, Bình cảm thấy Đường Thiên khái quát rất đúng chỗ. Không nghe lời rất dễ làm a. Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt đó chính là tỏ ra chuyện nhỏ. Không nghe lời vậy thì đánh đi. Người huấn luyện binh sĩ không phải như thế này sao? Bọn họ là minh hữu của chúng ta, không phải thuộc hạ của chúng ta. Bình nhắc nhở Đường Thiên, chúng ta vô duyên vô cớ động thủ đối với minh hữu, sẽ khiến cái khác minh hữu phản kháng. Bình cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, vậy mà lại đưa vấn đề phức tạp cao thâm như thế tới hỏi đứa hàng lởm. Bản thân mình thực sự trong khoảng thời gian này bị phát điên rồi. Đầu óc cháy hỏng, vậy mà làm chuyện không có nguyên tắc như thế. Được rồi. Tìm ai tới thương lượng chứ? Tì ba, khăn mặt, Bình vắt hết óc, cũng đúng a. Đường Thiên cảm thấy Bình nói rất có đạo lý. Ở trong lý giải của hắn, mình hiểu đại khái giống với đồng bọn hợp tác. Đồng bọn hợp tác tự nhiên là không thể đánh. Vậy làm gì bây giờ? Một người không nghe lời, lại trừng phạt không được. Phải thế nào đối phó? Bỗng nhiên, trước mắt Đường Thiên sáng ngời. Đột nhiên vỗ bàn tay. Ta có biện pháp rồi. Đã nhìn thẳng được bản thân mình sai lầm. Bình đến mí mắt chả thèm mở. Hoàn toàn không hề cử động. Con hàng loại hai này có thể nghĩ ra biện pháp gì? Ha ha. Bình cảm thấy nụ cười nhạt trong lòng bản thân hẳn là cười ra tiếng. Vậy hãy thu mua bọn họ. Toàn thân Đường Thiên tản ra khí tức đại gia. Khí phách bức người. Không thể đánh, vậy hãy thu mua, tựa như chúng ta dùng cầu nổi Quang Hải thu mua bọn họ vậy. Vậy có ích lợi gì? Bình nghĩ thầm quả nhiên không có nguyên tắc. Hắn không vui nói, cầu nổi Quang Hải điểm ấy lợi ích, có thể khiến cho mọi người kết minh. Nhưng ngươi tưởng để cho bọn họ buông tha binh đoàn trong tay. Vậy căn bản là chuyện không thể xảy ra. Vậy thì dùng nhiều tiền vào. Đường Thiên dùng suy nghĩ hoàn toàn giản đơn hóa, không chút do dự đáp. Bình chế môi khinh bỉ, người cho là cầu nổi Quang Hải là cày trắng trên đường. Nói có là có a, Nam vực nhiều cầu nổi Quang Hải như vậy. Đường Thiên coi là lẽ đương nhiên nói, cái này không phải của chúng ta. Bình vô thức buột miệng nói ra. Đường Thiên nhìn Bình tựa như nhìn kẻ ngu ngốc. đánh chiếm thì không phải là của chúng ta rồi sao? Bị Đường Thiên dùng ánh mắt mở to khinh bỉ như vậy, Bình cảm giác cực kỳ chán nản. Thế mà ý nghĩ Đường Thiên tương đối có tính xây dựng. Đơn thuần phản đối cũng không phải là chuyện một vị danh tướng thành thục sẽ làm. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn liền tìm ra điểm nút trong ý tưởng của Đường Thiên. Ai đi đánh? Chúng ta sao? Đơn thuần dựa vào thực lực chúng ta. Đánh chiếm kiểu gì? Những mục tiêu xa xôi này. Thoạt nhìn rất đẹp, nhưng mọi người đều không ngốc. Không ai vì một mục tiêu xa xôi mà buông đao kiếm trên tay. Dù cho vô pháp thu được nhiều lợi ích, nhưng có thể bảo trụ lợi ích hiện tại. Bình nói chúng mấu chốt, nhưng hắn hiển nhiên vô pháp lý giải tư duy đại gia. Đường Thiên vung đại thủ lên. Chúng ta lại dùng thứ khác thu mua. Bí bảo A, Hắc Kim A, ai nghe lời? Chúng ta cho người đó. Ai thế theo chúng ta? Chúng ta để cho binh đoàn bọn họ biến cường. Sau đó đi công chiếm cầu nổi Quang Hải. Ai ra lực nhiều, phần cho người đó nhiều. Bình ngơ ngẩn hoàn toàn. Cái ý nghĩ con hàng loại hai này. Mấy thứ này chỉ có chúng ta có A. Cho ai hay không cho ai là chúng ta định đoạt A, dùng đồ vật người khác không có. Đi thu mua người khác, khẳng định tốt hơn dùng tiền. Ác ác ác, tựa như ta lúc đó dùng băng lam chi thương. Đại thúc ngươi không thấy chàng diện lúc đó. Bọn họ đều bị điên hết rồi. Đường Thiên đắc ý rào rạt. Chúng ta bí bảo, ngoại trừ chúng ta, ai cũng không có. Cái này gọi là cái gì tới? Đồng tiền mạnh, không đúng không đúng, đoạt mua hàng, dù sao chính là ý tứ này. Khả thi, đầu óc Binh xoay chuyển chẳng mấy chốc. Hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh túy trong cái đề nghị của Đường Thiên. Dùng lợi ích ngắn hạn để phân hóa bọn họ, khiến cho người theo thu được nhiều lợi ích, khiến cho những minh hữu có thể nhận được lợi ích đủ nhiều. Nhiều đến mức để cho bọn họ cam nguyện buông tha quyền chủ động. Bình nghĩ đến một vấn đề. Quang Minh Châu làm gì bây giờ? Nhiều bí bảo xuất hiện. Quang Minh Châu không thể nào không nhìn tới. Dù sao bọn họ sớm tối cũng biết. Đường Thiên rất là lưu manh. Đằng đằng sát khí bình thản nói. Cùng lắm thì mọi người đánh một trận. Nơi này là Nam Vực, không phải Tây Vực. Bình âm thầm gật đầu. Cũng đúng, nếu như Quang Minh Châu xuất binh can thiệp, trái lại đối với Nam Minh càng có lợi. Cái này sẽ thúc đẩy Nam Minh càng thêm đoàn kết thắm thiết. Không, thậm chí khả năng sẽ khiến cho toàn bộ Nam Vực thống nhất. Chúng ta lấy danh nghĩa gì? Bình không tự giác mà quang ra một vấn đề khác. Dù sao chúng ta cũng phải có cái danh để thu mua. Bằng không tặng không cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không đặt nặng. Đường Thiên lĩnh ngộ được rất nhanh. Đó là không thể trả không thù lao. Bắt đầu làm việc mới cho tiền. Tiêu diệt hải tặc. Ý nghĩ xấu của Đường Thiên cũng không ít. Bình thản nói. Liêm Bách Quân nói, Quang Minh Châu chế rất nhiều hải tặc tiến Nam Vực, chúng ta thì thanh trừ hải tặc. Đây chính là sự tình quang minh chính đại. Dù sao mọi người đều thống hận hải tặc, đây mới là chính nghĩa của chúng ta. Chấm, câu cuối cùng Đường Thiên mô phỏng theo ngữ khí Tiểu Húc Húc. Lúc này Binh đã hận không thể gõ nhịp tán thán. Kế hoạch hoàn mỹ, đứa gia hỏa này, lúc nào trở nên thông minh như thế? Ánh mắt Binh nhìn Đường Thiên, cực kỳ kỳ quái, cục diện bó chân bó tay. Vậy mà lại bị con hàng loại hai này phá giải rồi. Con hàng loại hai này lẽ nào gần đây bị cửa kẹp đầu rồi sao? Làm người phải học cách dùng tiền. Không nên keo kiệt. Đường Thiên tận tình khuyên bảo mà tổng kết. Thuận tiện đắc ý rào rạt. Ta biết rõ đại thúc ngươi hiện tại. Tâm lý đối với thần thiếu niên nhất định sùng bái vô cùng. Được rồi, không nên quá sùng bái. Sùng bái một chút là được rồi. Tuổi còn trẻ chính có ưu thế như thế đó. Bình cảm thấy như nuốt phải con ruồi. Sắc mặt âm trầm, con hàng loại hai này. Kế hoạch thanh tiễu hải tặc. Vốn có người đáp lại sơ sơ. Mà khi từng kiện bí bảo, vũ khí hắc kim biểu diễn trước mặt mọi người, nhiệt tình mọi người lập tức bị đốt cháy. Tuy rằng còn có rất nhiều người quan vọng, nhưng có rất nhiều người hưởng ứng lệnh triệu tập. Nam vực, là Nam Minh Nam vực. Khi Đường Thiên hô lên câu này dã tâm bừng bừng thì toàn bộ hội nghị đột nhiên bị đốt bùng nổ. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ phấn khích. Nam vực cho tới bây giờ đều là quần hùng cùng tồn tại. Không ai hô khẩu hiệu tương tự. Mọi người đối với dã tâm của Đường Thiên cảm thấy khiếp sợ. Toàn bộ lại bị tiền cảnh hấp dẫn thật sâu. Một đầu gọi là Nam Minh Mãnh Hổ. Lặng lẽ thức tỉnh. Cách chương.